cả đời này không rời xa anh. Chương 125, cảm thấy cô xinh đẹp vô cùng. Góc truyện audio.com, Tưởng Sâm hận không thể cho cái liếc mắt. Phó tiên sinh, ngài coi như sủng bà xã sủng thành như vậy cũng quá đáng rồi à. Kết quả bọn họ mới từ trong thang máy đi ra, liền thấy cô Vũ Trạch cùng Triệu Gia Kỳ theo bên kia trong thang máy đi ra. Tinh Tinh, chú Phó. Mặc dù trước bị Phó Cảnh Ngộ sắp xếp qua một lần, nhưng Triệu Gia Kỳ dường như cũng không câu oán giận nào, ở trước mặt Phó Cảnh Ngộ, vẫn là rất lễ phép bộ dáng. Cô ta không ngốc, nếu như cô ta cùng Phó Cảnh Ngộ kết thù, còn đối với Phó Cảnh Ngộ hờ hững, như thế sau đó, nếu như cô ta muốn gả cho cô Vũ Trạch quả thực là khó lại càng khó hơn. Cô Vũ Trạch ánh mắt rơi vào trên người Diệp Phồn Tinh, nhàn nhạt nhìn thoáng qua sau, cùng Phó Cảnh Ngộ chào hỏi, cậu. Phó Cảnh Ngộ đáp một tiếng, bởi vì Triệu Gia Kỳ tại chỗ, hắn cũng không có qua nhiều tỏ thái độ. Tưởng Sâm nói, các người tại sao lại ở chỗ này? Qua tới ăn một bữa cơm. Triệu Gia Kỳ mỉm cười cùng Tưởng Sâm chào hỏi, chú Tưởng, xin chào. Tưởng Sâm đối với cô ta cũng không quá nhiệt tình. Anh ta là biết Phó Cảnh Ngộ không thích Triệu Gia Kỳ, mà anh ta cũng giống Phó Cảnh Ngộ, dĩ nhiên cũng muốn tính toán ông chủ nhà mình sở thích tránh cho chọc cho Phó Cảnh Ngộ mất hứng. Diệp Phồn Tinh nhìn lấy cô Vũ Trạch cùng Triệu Gia Kỳ, giống như cùng không nhìn thấy. Cô Vũ Trạch mở miệng, cháu chào mở. Đây là hắn lần đầu tiên như vậy cùng Diệp Phồn Tinh chào hỏi, Diệp Phồn Tinh không nhịn được liếc hắn một cái, đây là có bệnh. Trước đánh chết cũng không gọi, hắn hiện tại đây là thế nào? Cô Vũ Trạch không có bỏ lỡ trong mắt Diệp Phồn Tinh cái kia lau kinh ngạc khóe miệng không tự chủ dơ dơ lên. Triệu Gia Kỳ nhìn lấy Diệp Phồn Tinh, vô cùng nhiệt tình nói. Tinh Tinh, sắp khai giảng rồi, tựu trường thời điểm, chúng ta cùng đi ghi danh chứ? Diệp Phồn Tinh nói, không cần đâu, cùng người phụ nữ này cùng đi ghi danh, trừ phi não cô bị uống nước cống rồi. Cho dù bộ dáng lạnh nhạt của Diệp Phồn Tinh, Triệu Gia Kỳ cũng chưa từ bỏ ý định. Tinh Tinh, chuyện lúc trước mình biết lỗi rồi, nhìn tại trước kia cậu tha thứ cho mình, có được hay không? Thật giống như cô ta chẳng qua là không cẩn thận phạm sai lầm, cũng không phải cố ý muốn tổn thương Diệp Phồn Tinh. Diệp Phồn Tinh lúc trước cùng Triệu Gia Kỳ cũng còn thân thời điểm, lại luôn là tin tưởng cô ta, cảm thấy Triệu Gia Kỳ là người tốt, nhưng là bây giờ. Cô dơ dơ lên khóe miệng, muốn tôi tha thứ cho cô. Được a, chờ cô cạo sạch tóc trên đầu, bày tỏ một chút thành ý tôi liền tha thứ cô. Nói như vậy dĩ nhiên là cố ý gây khó khăn, Triệu Gia Kỳ cũng không khả năng thật sự đi cạo đầu, cô ta nhìn Diệp Phồn Tinh, lúng túng nói. Tinh Tinh, đừng gọi tôi như vậy, chúng ta không quen. Diệp Phồn Tinh không muốn cùng cô ta nói nhảm, lạnh như băng đi ra ngoài. Phó Cảnh Ngộ nhìn cô Vũ Trạch một cái cùng Triệu Gia Kỳ, nói với Tưởng Sâm. Chúng ta cũng đi thôi. Cô Vũ Trạch nhìn lấy bóng lưng của Diệp Phồn Tinh, phát hiện mình bây giờ trúng độc rất sâu, dù là Diệp Phồn Tinh như vậy nói một cách lạnh lùng, hắn đều cảm thấy cô xinh đẹp vô cùng. Hắn gần đây càng ngày càng hối hận trước cùng Diệp Phồn Tinh nói chia tay. Triệu Gia Kỳ nhìn lấy Diệp Phồn Tinh túm duệ bộ dáng, có chút tức giận, không nhịn được liền muốn nói xấu Diệp Phồn Tinh. Anh nhìn cô ấy như vậy, hiển nhiên là không muốn tha thứ cho em. Cô Vũ Trạch cũng không có giống như bình thường một dạng tốt hù. Góc truyện audio.com, dọa làm, hắn nhíu mày, ngữ khí lãnh đạm thờ ơ. Không phải là chính em nói, cô ấy rất dễ dụ sao? Hắn những lời này, chặn đến Triệu Gia Kỳ không dám nói nhiều một cái Diệp Phồn Tinh không tốt. Diệp Phồn Tinh đi theo Phó Cảnh Ngộ tiến vào phòng bao, người mời Phó Cảnh Ngộ ăn cơm đã đến, là một người đàn ông mập mạp, bên người còn manh theo một người thật cao gầy chắc là trợ lý, nhìn thấy Phó Cảnh Ngộ, người đàn ông mập vội vàng đi tới, khom lưng theo sát Phó Cảnh Ngộ bắt tay, chào Phó gia. Độ rét độ, độ rét độ, độ rét độ, độ rét độ, độ rét độ, độ. Nhớ like và bỏ phiếu cho sữa trước khi đọc chương mới nha. Cách chương.